cổ tộc thật sự liền đem dược tộc này một mạch mấy ngàn năm truyền thừa dòng chính nhất tộc, diệt sát. Mà hiện tại cái này rõ ràng là dòng chính một mạch duy nhất người thừa kế hòn đá nhỏ, thế nhưng còn do dự không quyết đoán, tồn lòng dạ đàn bà, như toàn cấp cổ tộc lưu một cái đường lui. Tiểu tử, ngươi nếu là như ngươi tổ tiên cùng ngươi ra ra bọn họ kia đồng lứa người giống nhau lòng dạ đàn bà, ta xem ngươi vẫn là từ đây lúc sau trốn đi, không cần nghĩ báo thủ cái gì. Nguyễn Tử Mặc phe phẩy tao bao quạt lông vũ, trứng mắt liếc liếc mắt một cái hòn đá nhỏ, khinh bị nói. Mộ Thiếu Phàm sắc mặt nan kham nhìn chằm chằm Nguyễn Tử Mặc trong tay quạt lông vũ, bất quá nhìn về phía hòn đá nhỏ thời điểm, cũng là đồng dạng ý tưởng. Lý Ngọc Nghiêu lắc đầu, nói như thế nào vẫn là cái hài tử. Hảo, các ngươi mấy cái đại nhân buộc một cái vài tuổi đại nãi hoa, thật quá đáng. Lý Ngọc Nghiêu đi qua đi, vớt hòn đá nhỏ đầu nói, ngươi cùng chúng ta an an là bạn tốt, liền không cần câu thúc, ở chỗ này trụ hạ chính là. Ngươi chính là tiểu béo nhận hạ mẫu thân sao. Hòn đá nhỏ tò mò mà nhìn Lý Ngọc Nghiêu, trong lòng nhịn không được mềm hóa, khó trách tiểu béo cam tâm nhận nàng làm mẫu thân. Nàng nhìn qua hảo ôn nhu thật xinh đẹp à, ngay cả hắn đều không tự chủ được, muốn nhận nàng làm mẫu thân. Nàng trên người tựa hồ có một cổ hấp dẫn người hơi thở, làm người không tự chủ được muốn thân cận. Đúng vậy, ta là An An mẫu thân, ngươi có thể kêu ta Nghiêu gì? Lý Ngọc Nghiêu nhìn hắn trên mặt cố ý bản ra nghiêm túc, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, liền nhịn không được giơ tay nhéo nhéo hắn khuôn mặt. Xúc tua quả nhiên thực chân trượt, cười nói, vài tuổi đại tiểu hài tử, không cần ra vẻ lão trầm, giống cái tiểu lão đầu, thật không đáng yêu. Ngươi, Dược Vũ Lạc thẹn quá thành giận, chỉ vào Lý Ngọc Nghiêu nói, nam nữ thụ thụ bất thanh, ngươi sao có thể rõ như ban ngày dưới, khinh bạc với ta. Phúc, Nguyễn Tử Mặc cái thứ nhất không chính hành cười phun. Ha ha, Long Huyền Lâm một cái không nhịn xuống, nhìn thoáng qua nhà mình lao cha kia buồn bực sắc mặt, nhất thời cười đến vô cùng vui sướng. Lâm Nhi. Vi phụ nhớ rõ trong thư phòng kia cơ bản bản đơn lẻ, đối với ngươi phu tử cho ngươi bố trí sách luận, vô cùng hữu ích. Nguyên Thiệu Âm trầm cười, trên mặt tràn đầy vọng tử thành long tử phụ tươi cười. Là, cha nói Lâm Nhi khắc trong tấm khảm. Long Huyền Lâm trợn trắng mắt, trên mặt lại cung cung kính mà, đem một cái nghe lời hiểu chuyện hiếu thuận nhi tử hình tượng, hoàn mỹ ở trước mặt mọi người suy diễn ra tới. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Nguyên Thiệu vẻ mặt vừa lòng, cười nói, học vô chừng mực, Lâm Nhi. Ngươi này liền đi thư phòng, đem cha đặt ở đệ nhất bài trên kệ sách các loại đại gia bản đơn lẻ, toàn bộ nghiên cứu thấu triệt, mỗi một quyển viết một thiên sách luận. T. Chính là luôn luôn mặt vô biểu tình, chất phác kháng long vệ thủ lĩnh Bạch Hạng Trang nghe vậy, cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía Nguyên Thiệu. Chủ tử bộ dáng này, thật quá đáng. Nương. Long Huyền Lâm hơi kém khóc ra tới, lập tức ủy khuất mà nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu. Lý Ngọc Nghiêu bị hòn đá nhỏ câu nói kia đậu đến đầy đầu hắc tuyến. Còn không có tới kịp phản bác, đã bị liên tiếp tiếng cười làm cho càng thêm buồn bực. Kết quả nhà nàng bảo bối nhi tử còn bởi vậy bị tướng công trừng phạt, lúc này tiểu tử này chính đáng thương vô cùng nhìn nàng, tìm kiếm nàng che chở. Tướng công nói có lý. Lý Ngọc Nghiêu sụ mặt, một bộ nghiêm túc công chính nói. Nương! Long Huyền Lâm nghe vậy, tức giận mà nhìn Lý Ngọc Nghiêu. Nguyên Thiệu tắc vẻ mặt khoe khoang, xem đi, ở trước mặt mọi người, Nghiêu Nhi vẫn là thực cho hắn mặt mũi. Bất quá tướng công thân là phụ thân. Hẳn là làm gương tốt. Lý Ngọc Nghiêu không chút để ý mà nói, đều nói con mất dạy, lỗi của cha. Tướng công nếu cờ hiệu cửa hàng thành tài tâm tình như vậy cấp bách, Lý nên trước cấp Lâm Nhi làm mẫu, làm hắn chiêm ngưỡng một chút ngươi cái này phụ thân đầy bụng kinh luân mới là. Nương nói được quá đúng. Long Huyền Lâm lập tức sinh long hoạt hổ, đột nhiên quay đầu, trong ánh mắt tràn đầy nhụ mộ chi tình nói, cha à, Lâm Nhi vẫn luôn đều ngưỡng mộ cha phong tư nột. Hắc hắc. Nguyễn Tử Mặc càng là không cho mặt mũi. Cười đến hoa chi loạn chiến. Mộ Thiếu Phàm thực trướng mắt liếc mắt nhìn hắn, hung hăng mà hừ hừ, ngạo kiều quay mặt đi, không đi xem vẻ mặt của hắn. Bạch Hạng Trang chịu chịu khoe miệng, chửi thầm, ngàn vạn không thể đắc tội hoàng hậu nương nương a. Thiền Hồng tắc tiếp tục thải hoa, hừ không biết tên tiểu khúc, cân nhắc trong chốc lát làm cái gì điểm tâm ăn. Nghiêu Nhi, nguyên lai ta ở ngươi trong lòng, như vậy phong tư chắc tuyệt, đầy bụng kinh luân a. Nguyên Thiệu ý tưởng cùng mọi người có thể nói là một trời một vực, lập tức cam tâm tình nguyện nói. Cũng hảo, kia vi phu này liền đi thư phòng, viết mấy thiên sách luận. Nâng chạy bộ vài bước, Nguyên Thiệu lại dừng lại bước chân, quay đầu nói, nếu Lâm Nhi như vậy chiêm ngưỡng vi phụ phong thái, đi thôi, cấp vi phụ nghiên mặc, vừa vặn vi phụ có thể tay cầm tay dạy dỗ ngươi như thế nào viết sách luận. Ngạch, Long Huyền Lâm khổ khuôn mặt nhỏ, hảo phạt, vẫn là cha kỹ cao một bậc. Nhận mệnh địa Long Huyền Lâm ở hai ngày sau chung, cùng Nguyên Thiệu ở trong thư phòng viết sách luận. Còn lại người vẫn là cứ theo lẽ thường hoạt động. Nhìn qua bách vị lâu hậu viện, nhất phái tường hòa. Thẳng đến ngày thứ ba, cũng chính là liên thành trù nghệ đại tái trận chung kết, mọi người đều dậy thật sớm. Nương, Hồng cô cô đã đáp ứng, muốn chủ nghệ lâu làm khách quý, ta muốn đi theo Hồng cô cô cùng nhau qua đi, dính cái quang, ăn mỹ thực. Long Huyền Tâm sống thoát thoát một con tiểu tham ăn, liếm đầu lưỡi, lắp bắp nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu. Đi thôi, phải nghe ngươi Hồng cô cô nói, không cần chạy loạn. Lý Ngọc Nghiêu vớt khuê nữ đầu tóc, lại nhìn về phía nóng lòng muốn thử Long Huyền An nói, An An, ngươi cũng muốn đi sao? Long Huyền An sợ hãi gật đầu nói, Nương, ta ở Liên Thành lưu lạc mấy năm nay, mỗi lần đều hảo muốn đi chủ nghệ lâu xem náo nhiệt. Đặc biệt là ở bên ngoài đều có thể ngửi được chủ nghệ trong lâu mặt bay ra đồ ăn hương, chỉ là ta đều chỉ có thể âm thầm chảy nước miếng. Lý Ngọc Nghiêu bị Long Huyền An câu này nói đến tâm đều đau, vội vô hắn tay nhỏ nói, đừng khổ sở, về sau à, chủ nghệ đại tái bắt đầu thời điểm, Nương liền bồi ngươi đi xem náo nhiệt. Chỉ cần ngươi thích ăn thái sắc, Nương làm đầu bếp cho ngươi làm. Nương ngươi thật tốt. Long Huyền An nụ mộ chi tình nhìn Lý Ngọc Nghiêu, Lý Ngọc Nghiêu cực cảm thụ dùng, cười đến mặt mày hớn hở. Mang mặt nạ hòn đá nhỏ trong ánh mắt tràn đầy cổ quái, hắn liền không rõ, tiểu béo này ỉ lại đặc điểm, thật đúng là một chút cũng chưa biến. Đoàn người phân tán khai vào trù nghệ lâu, Thiển Hồng làm trù nghệ lâu đặc mời khách quý, có thể mang theo không vượt qua 3 người tiến vào trù nghệ lâu. Tiểu hài từ sao, bất kể tính ở bên trong. Lý Ngọc Nghiêu, Bạch Hạc Trang, Thiển Bích 3 người, mang theo Long Huyền Tâm, Long Huyền An 2 cái tiểu gia hỏa, đi theo Thiển Hồng cùng nhau tiến vào trù nghệ lâu. Nguyên Thiệu, Trúc Khê cùng với Long Huyền Lâm cùng hòn đá nhỏ, đưa ra lệnh bài, tiến vào trù nghệ lâu. Nguyễn Tử Mặc cùng Mộ Thiếu Phàm 2 người cùng nhau tiến vào trù nghệ lâu. Bất quá hai người một cái có tâm đùa giỡn một cái khác, một cái có tâm tránh né một cái khác, không khí nhưng thật ra rất cổ quái. Chư vị, hôm nay là chúng ta Long Húc Quốc mỗi năm một lần trù nghệ đại tái Liên Thành trận chung kết khu. Trù nghệ lâu trưởng quay đứng ở trù nghệ lâu đại sảnh, thanh thanh nhất hầu nói, nguyên bản thông qua tuyển chọn là có 10 cái người có thể tham gia hôm nay trận chung kết. Nhưng là bởi vì trong đó một người đầu bếp có kim bài mỹ thực ra tiến cử, cho nên nàng có thể phá lệ, cùng nhau tham gia hôm nay trận chung kết. Đó chính là nói, năm nay Liên Thành tái khu là 11 cá nhân quyết đấu. Không biết là vị nào đầu bếp may mắn như vậy, có thể được đến kim bài mỹ thực gia ưu ái. Chúng ta Long Húc Quốc tổng cộng liền như vậy vài vị kim bài mỹ thực gia, không biết là vị nào kim bài mỹ thực gia đến Liên Thành. Bởi vì chủ nghệ đại tái cả nước tiền tam giáp, trên cơ bản đều sẽ bị Hoàng Cung Ngự Thiện Phòng hấp thu. Chính là mặt sau 7 tên đầu bếp, cũng đều sẽ bị vương công quý tộc hút vào, cho nên ở đầu bếp người được chọn phương diện, cần thiết muốn thận trọng lại thận trọng. Tỷ thí thời điểm, chủ nghệ lâu lầu một đại sảnh quần chúng, đều là yêu cầu luôn mãi xét duyệt thân phận tin tức, miễn cho lẫn vào bọn đạo trích đồ đệ. Mà có thể bước lên lầu 2, lầu 3 nhã gian quần chúng, không phải một phương cự giả, chính là thân phận hiển quý. Bởi vậy chủ nghệ lâu bản thân hộ vệ phương diện, càng là điểm số sân thi đấu Minh Nguyệt quán trà còn muốn thượng cấp bậc. Liên Thành ngoại ô đóng quân có 10000 binh mã, những cái đó nhưng đều là hiện lên chiến trường tinh binh. Mà mỗi năm lúc này, chủ nghệ lâu dùng để duy trì trật tự hộ vệ, đó là xuất từ những cái đó tinh binh trung hạng nhất tinh binh. Tuy rằng chỉ có 15 người, nhưng là mỗi người đều là lấy đỉnh đầu trăm hảo hán. Kế tiếp, cho mời dự thi 11 vị đến từ các nơi đầu bếp. Trưởng quay nâng lên thanh âm, cố ý hỗn loạn một tia nội lực, khiến cho hắn thanh âm lập tức ở cả tòa chủ nghệ lâu quanh quẩn. Theo trưởng quay thanh âm rơi xuống, lập tức từ lầu một đại sảnh bên phải cửa nhỏ chung, lục tục đi ra 11 danh đầu bếp. Bọn họ từng người ăn mặc đại biểu chính mình đặc sắc chủ nghệ phục, tinh thần phấn chấn, chia làm hai bài dẫm lên nhất trí nông nôi điều tiến vào đại sảnh. Hiện tại, thỉnh chư vị đầu bếp tiến lên đây, rút thăm, quyết định chính mình phòng bếp nhỏ cùng xứng đồ ăn trợ thủ. Trưởng quay vừa lòng mà nhìn một chút đầu bếp nhóm tinh thần diện mạo. Thầm nghĩ, lúc này đây chủ nghệ đại tái trung đầu bếp nhóm chỉnh thể trình độ, so với năm trước lại tinh tiến không ít. Hồng cô, đó là ngày đó tiểu quả đào đầu bếp. Long Huyền Tâm cùng Long Huyền An hai cái tiểu tham ăn, ngồi ở Thiển Hồng hai bên trái phải, vẻ mặt mới lạ mà nhìn trong sân 11 vị đầu bếp, nhịn không được khe khẽ nói nhỏ. Ân. Thiển Hồng ở bên ngoài vẫn là thực bảo hộ chính mình cái này kim bài mỹ thực ra hình tượng, một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, ánh mắt ở mỗi một người đầu bếp trên người nhanh chóng đảo qua. Gì, cái kia hải đường đầu bếp hôm nay, như thế nào ăn mặc giống cái tân nương tử? Long Huyền Tâm liếc mắt một cái, phát hiện đường hải đường hôm nay một bộ màu đỏ rực diễm lệ trù nghệ phục, trên đầu chắt cùng sắc hệ giải lụa, một cái bánh quai trèo biện thoải mái thanh tân xinh đẹp rũ ở sau lưng, nhìn qua tràn ngập dã tính mị hoặc. Phần 198. Chương 198 am hiểu tự điển món ăn. Chương 198 am hiểu tự điển món ăn. Phụt, phát ra tiếng cười đầu bếp, vừa vặn vẫn là người quen. Chính là Thiển Hồng đánh giá, cho rằng hắn phóng muối có điểm đại, tự xưng là người phương Bắc hán tử. Nhìn đến Thiển Hồng liếc hướng hắn, hán tử kia lập tức có điểm thẹn thùng, đỏ mặt tía thai mà xua xua tay nói, không, cô nương, ta không có ý gì khác, thật sự. Ngài cũng không nên hiểu lầm ta a. Phúc, lúc này đây đến phiên Thiển Hồng vui vẻ, xinh đẹp cười nói, ta không hiểu lầm ngươi cái gì, đến phiên ngươi rút thăm, chúc ngươi vận may đi. Hắc hắc. Hán tử kia gãi gãi đầu, ngượng ngùng mà nói, tiêm không có gì đại ý tưởng, chính là tới xem náo nhiệt, được thêm kiến thức. Thứ Biu, nhanh lên, đến phiên ngươi. Liền ở ngay lúc này, vị kia xuyên châu đường hải đường đống nhiên chuyển mắt, lạnh lùng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hán tử, môi đỏ phun ra mị hoặc nhân tâm cường điệu. Nôn, Long Huyền An lập tức bưng kín miệng nhỏ, trừng lớn đôi mắt nhìn đường hải đường, nhỏ giọng đối Thiển Hồng nói, Hồng cô, ta như thế nào cảm giác kia xuyên cô dâu mới xiêm y hề gì, tiết hầu như là bị nắm giống nhau a. Thiển Hồng cũng không biết nói cái gì cho phải, hiện tại tiểu hài tử đến không được á tổn hại người công phu, kia thật sự làm nàng cũng theo không kịp nha. Đường hải đường hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Long Huyền An, hư hư nói, tiểu mập mạp, nói cái gì đâu. Cũng không trách đường hải đường sẽ kêu Long Huyền An tiểu mập mạp, Long Huyền An thân thượng không mấy lượng thịt, không chịu nổi khuôn mặt hắn phì đô đô nha. Xem người ánh mắt đầu tiên xem đến chính là khuôn mặt, cho nên ấn tượng đầu tiên, Long Huyền An tuyệt đối là sống thoát thoát một quả tiểu mập mạp. Uy, ngươi ai a? Đầu bếp ghê gớm a. Long Huyền Tâm không cao hứng, nàng nguyên bản chính là cửu vĩ linh hồ, đối với nhân loại tình cảm nhất mẫn cảm. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được đường hải đường trên người đối với Long Huyền An ác ý cùng khinh thường, bởi vậy nhịn không được cãi lại nói, không thể tưởng được ngươi đến từ Xuyên Châu, trên người quả nhiên lây dính xuyên vị, ớt cay vị mười phần sao. Ta An ca ca chính là cái hài tử, đến nỗi ngươi như vậy một đống tuổi, cùng hắn so đo. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám mắng ta lão. Đường hải đường biến sắc, thói quen tính liền muốn bắt lấy roi, ném qua đi. Lại sờ soạng cái không, lúc này mới nhớ lại tới, vì phòng ngừa nàng xúc động dưới huy quất người, trước khi đi, nàng ca ca đã đem nàng roi tịch thu. Ừ, tính ngươi gặp may mắn. Ném xuống những lời này, đường hải đường cầm chính mình trong tay viết hai con số xin tre, lập tức đi hướng số 2 phòng bếp nhỏ nơi đó. Đường hải đường vừa mới chín tất chính mình phòng bếp nhỏ, cùng phân cho nàng hai gã xứng đồ ăn sư phó cũng chào hỏi. Tuy rằng nàng không thế nào vừa lòng này hai gã sư phó, nhưng là lại không có biện pháp. Bởi vì chỉ có tiến đến Húc Kinh Thành tham gia cuối cùng trận chung kết thời điểm, mới có thể mang lên thuộc về chính mình xứng đồ ăn sư phó. Bất quá dựa vào nàng trung nghệ, xác định vững chắc có thể sát ra chúng đây, đại biểu Liên Thành tiến đến Húc Kinh Thành dự thi. Hơn nữa nàng sư phó quần phong, chính là bạc đao ngự chủ đâu. Hử, Hồng cô, ta thực tức giận. Long Huyền Tâm nhìn đường hải đường thân ảnh, quay đầu, nhìn Thiển Hồng nói, chủ nghệ lại hảo có ích lợi gì. Nàng như vậy ý xấu, ghen ghét tiểu quả đào tỉ tỉ, đối ta cùng An ca ca đại bất kính, ta. Hư, Thiển Hồng chấn an một phen Long Huyền Tâm, nhỏ giọng nói, đừng nóng giận, bất quá việc nào ra việc đó. Nàng chủ nghệ xuất sắc là một chuyện, chẳng sợ nàng cuối cùng cầm quán quân cũng không quan hệ, bởi vì mặc kệ là tiến vào ngự thiện phòng, vẫn là các vương gia, hầu gia, vương công các đại thần phủ đệ thiện phòng chung, đều sẽ không muốn một cái động bất động liền miệng không sạch sẽ, xúc động dễ giận đầu bếp nữ. Thiển Hồng cố tình cắn trọng đầu bếp nữ cái này từ, Long Huyền Tâm cùng Long Huyền An liếc nhau cười cười, xem như lĩnh ngộ Thiển Hồng ý tứ. Đương Hoắc Tiểu Đào cầm xin tre, đi vào đường hải đường bên cạnh số 3 phòng bếp nhỏ thời điểm, đường hải đường thực rõ ràng mà hừ một tiếng, khinh thường mà nói, có chút người à, rõ ràng ngực vô khâu hác, chẳng qua đầu cơ trục lợi thông đồng quyền quý, đi cửa sau được cái thay thế bổ sung thứ tự. Bất quá chủ nghệ đại tái đều cử hành 3 năm, giám khảo nhóm đều là hỏa nhãn kim tinh, tự nhiên sẽ không đã chịu nào đó ảnh hưởng, tiếp tục nuông chiều những cái đó không có thực học người. Tiểu quả đào phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là mau chóng mà quen thuộc chính mình phòng bếp nhỏ, cùng phân cho chính mình hai gã xứng đồ ăn sư phó nói chuyện với nhau, lẫn nhau hiểu biết từng người am hiểu, liền bắt đầu chuẩn bị gia vị. Nha, nay tỉ thí còn không có bắt đầu, ngươi liền biết làm cái gì đồ ăn không thành. Đường hải đường thấy Hoắc Tiểu Đào bộ xử lý chính mình, thế nhưng bắt đầu sắc rau, ánh mắt chợt lóe, cố ý nâng lên thanh âm nói, vẫn là, có người trước tiên tiết lộ thi đấu đề mục cho ngươi. Lời vừa nói ra, quả nhiên khiến cho hoành động. Hoắc Tiểu Đào tiếp tục đem sinh khương phân biệt cắt thành ti cùng phiến trạng, hơn nữa tách ra tới phóng. Vị này bếp hữu, mặc kệ làm cái gì đồ ăn, gia vị ắt không thể thiếu. Hoắc Tiểu Đào không nhanh không chậm mà cầm lấy hành, tiếp tục dựa theo chính mình thói quen cắt thành ti, cắt thành điều, tách ra trang, đạm mạc mà nói, ta chỉ là có tự mình hiểu lấy, người chậm cần bắt đầu sớm, muốn vì thiêu đồ ăn nhiều tễ một chút thời gian thôi. Thích, lập tức có người cố ý bẩn thỉu thích một tiếng, thực hiển nhiên, là khinh bỉ đường hải đường lúc kinh lúc giống. An tĩnh, trường quay hung hăng mà quát liếc mắt một cái đường hải đường, lạnh lùng mà nói, chúng ta chủ nghệ đại tái tuyệt đối công bằng công chính, không tồn tại tiết đề vấn đề. Ta có thể không dối gạt các ngươi nói, thẳng đến giờ khắc này, phụ trách ra khảo đề đầu bếp nhóm, đều còn bị nhốt ở cùng nhau, không ra tới đâu. Chính là nói sao, như vậy quan trọng tỉ thí, như thế nào sẽ có tiết đề vấn đề tồn tại. Cái kia Xuyên Châu đầu bếp, thật sự là quá mức ồn ào. Xuyên Châu người, đều là lúc kinh lúc giống sao. Đường Hải Đường tức giận đến cả người phát run, lại âm thầm áp xuống lửa giận. Hừ, nàng không cùng này đó tiện dân chấp nhận. Nàng chu nghệ nàng biết, cả nước tiền tam giáp, tất nhiên có nàng một vị trí. Hảo, nếu chư vị đầu bếp đều cùng chính mình phòng bếp nhỏ cùng với xứng đồ ăn sư phó nhóm nhận thức, hiện tại công bố cửa thứ nhất đề mục. Trường quay trước mặt mọi người lấy ra phong sáp phong hồ sơ túi, từ bên trong lấy ra một trương giấy tuyên thành, mệnh lệnh bên người gã sai vặt cầm, đi xuống đi triển lãm. Này một quan gọi là am hiểu tự điển món ăn, xem tên đoán nghĩa, chính là làm chính ngươi cho rằng quen thuộc nhất tự điển món ăn. Trường quay ý vị sâu xa mà nói, lãnh đồ ăn, nhiệt đồ ăn, canh, điểm tâm, cuối cùng một đạo có thể tự do phát huy. Hai cái canh giờ thời gian, hiện tại bắt đầu. Trường quay nhìn quanh một vòng, hồn hậu thanh âm vang vọng ở toàn bộ chủ nghệ lâu. Cơ hồ ở trường quay nói bắt đầu lúc sau, mọi người liền bắt đầu rồi động tác. Bạch Hạng Trang vẫn luôn đảm đương ẩn hình người, đứng ở Thiển Hồng phía sau, chất phát mặt. Mọi người vẫn luôn cho rằng, hắn là Thiển Hồng hộ vệ. Kỳ thật, hắn chính yếu bảo hộ mục tiêu là Long Huyền Tâm. Bất quá này không ngại ngại hắn nhìn chăm chú vào cái kia thanh tú hấp dẫn người tiểu quả đào đầu bếp, tiểu quả đào người cũng như tên, đỏ bừng khuôn mặt, giống như là thuộc thấu thủy mật đào giống nhau, trong trắng lộ hồng. Mọi người chỉ nhìn đến đó là một cái phòng bếp nhỏ đầu bếp nhóm bận trước bận sau, xứng đồ ăn sư phó nhóm cũng là ngay ngắn trật tự, cấp đầu bếp nhóm tận lực tiết kiệm thời gian. Thiển Hồng cao thâm khó đoán ngồi, Long Huyền Tâm đã sớm nhẫn mại không được, nhìn trong sân những cái đó sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn, nhịn không được ngón trỏ đại động. Hồng cô, này đạo thứ nhất rau trộn, kia cô dâu mới liền cùng quả đào tỉ tỉ rằng co a. Long Huyền Tâm nhìn thoáng qua Đường Hải Đường đồng đồng gà, lại thèm nhỏ dãi mà nhìn thoáng qua tiểu quả đào phu thê phổi phiến tạp đi miệng nói, còn có vị kia từ Bưu đại thúc, hắn làm thế nhưng là giấm lưu cải trắng. Không khó nghe ra, kỳ thật Long Huyền Tâm nhất chờ mong vẫn là giấm lưu cải trắng. Theo bên ngoài bóng mặt trời thượng thời gian ở trôi đi, đương sắp đạt tới hai cái canh giờ thời điểm, cơ hồ sở hữu đầu bếp nhóm đều hoàn thành từng người thái sắc. Đường Hải Đường làm ra bốn đạo đồ ăn phân biệt là đồng đồng gà, tiên đậu da thịt kho tàu, bắp bánh, cá hầm cải chua canh cùng với hâm lại thịt. Tiểu quả đào làm ra đồ ăn phân biệt là phu thê phổi phiến, hạt mẹ hương tô gà, bánh bí đỏ, cá hầm cải chua canh cùng với hâm lại thịt. Từ Bưu làm ra đồ ăn phân biệt là giấm lưu cải trắng, túi gà, rút ti quả táo, rùa đen trứng canh cùng với mãi canh hải sâm. Không thể tưởng được quả đào tỉ tỉ cùng cái kia hư nữ nhân ở canh đồ ăn cùng tự do phát huy trong thức ăn đều lựa chọn giống nhau thái sắc. Long Huyền Tâm nhìn thoáng qua trên bàn một tiểu phân thái sắc, cầm lấy chiếc đũa, dẫn đầu nếm giấm lưu cải trắng. Ăn ngon. Tuy là thói quen hoàng cung ngự thiện phòng những cái đó ngự chủ nhóm tinh xảo thức ăn, Long Huyền Tâm vẫn là nhịn không được cảm thán, không thể tưởng được từ đại thúc nhìn qua hàm hậu thành thật, này chủ nghệ lại tinh vi như vậy. Đâu ra như vậy nhiều văn chiếu chiếu nói, ta liền một cái cảm giác, ăn ngon. Long Huyền An từ nhỏ ở đám khất cái lớn lên, có thể có đến ăn lấp đầy bụng liền vui vẻ cười trộm, cho nên hắn ý tưởng chính là ăn ngon, hương vị không tồi, không có trở ngại liền có thể. Long Huyền Tâm đảo cũng bộ cưỡng bách hắn, dù sao nương cùng hắn cùng ca ca nói, An ca ca bởi vì qua 8-9 năm khổ nhật tử, bọn họ tận lực làm hắn làm chính mình thích sự, nói chính mình tưởng lời nói là được. Giám khảo tịch thượng Mỹ thực ra nhóm, mỗi nếm một đạo đồ ăn, liền nơi tay đầu biên đối ứng đầu bếp bảng danh mục thượng, cấp ra một cái điểm, còn có tức thời lợi bình. Canh giờ đến. Trường quay tuyên bố nói, vòng thứ nhất thi đấu kết thúc, thỉnh chư vị giám khảo cấp ra người cho điểm cùng lợi bình. Rau trộn này một khối đâu, ta cho rằng nhất hào bếp hưu rau trộn tơ vàng dưa, hành hơi chút thiết đến lại xinh đẹp một ít, liền hoàn mỹ. Số 2 bếp hưu chỉnh thể đều không tồi, chính là bắp bánh có điểm lão, hy vọng lần sau chú ý. Số 3 bếp hưu chỉnh thể cũng không có vấn đề gì, đặc biệt là cá hầm cải chua canh làm được tươi ngon lại cay sảng, làm ta đến bây giờ còn dư vị vô cùng. Số 5 bếp hưu tuy rằng liên tục lưỡng đạo canh đồ ăn, nhưng là lại một chút không có đâm vị, đều thực tươi ngon, ngươi chính là trong lòng ta liên thành tam giáp chi nhất. Vòng thứ nhất tỉ thí, Từ Bưu xa xa dẫn đầu, mãn phân. Giám khảo tổng cộng là 3 gã, mỗi một đạo đồ ăn mãn phân là thập phần, cứ như vậy, Từ Bưu ở vòng thứ nhất liền đạt được 50 phân. Mà tiểu quả đào theo sát sau đó 49 phân, Đường Hải Đường lại 48 phân, so tiểu quả đào lạc hậu 1 phân. Hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái giám khảo nhóm, Đường Hải Đường có chút không hài lòng. nàng chính là bạc đao ngự chủ cuồng phong đồ đệ, như thế nào sẽ bại bởi hai cái danh điều chưa biết đồ đệ. Nhất định là kia hai cái mỹ thực gia cùng nàng sư phó không đối bản, bọn họ mới có thể cho nàng cắt khấu một phần. Kế tiếp đợt thứ hai tỉ thí, nhất không am hiểu tự điển món ăn. Trường quầy cười đến càng thêm ý vị sâu xa, sâu kín mà nói, bất quá, này nhất không am hiểu cũng không phải là các ngươi chính mình quyết định, mà là từ chúng ta căn cứ hải tuyển tỉ thí ký lục hồ sơ, bài tra sáng chọn, đến ra kết luận. Phần 199. Chương 199 pha trả luận mỹ nhân. Chương 199 pha trả luận mỹ nhân. Tại sao lại như vậy? Có một ít dự thi đầu bếp không bình tĩnh, như thế nào sẽ không khỏi chính mình lựa chọn? Bởi vì bình thường dưới tình huống, đầu bếp nhóm tại tiến hành không am hiểu tự điển món ăn lựa chọn thời điểm, sẽ không lựa chọn chính mình am hiểu, cũng sẽ không lựa chọn không am hiểu, mà là lựa chọn trung gian, nửa vời thái sắc. Nhưng là phải biết rằng chủ nghệ đại tái, đầu tiên chính là trước từ các trong thôn đầu tuyển người, sau đó đi trấn trên tham gia tỉ thí, lại từ trấn trên đề cử, tham gia trong huyện tỉ thí. Tầng tầng sàng chọn đi vào liên thành, tham gia tỉ thí không dưới 10 chàng, mà mỗi một hồi tỉ thí đề mục đều khác hẳn bất đồng. Cho nên nói đến cái này giai đoạn đầu bếp nhóm, cơ hồ các loại tự điển món ăn đồ ăn đều đã làm. Lại còn có chuyên môn ký lục quan kỹ càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới, cho mỗi một người đầu bếp làm đăng ký hồ sơ. Cho nên này cửa thứ hai nhất không am hiểu tự điển món ăn, có thể nói, mỗi cái đầu bếp bắt được tự điển món ăn, tuyệt đối chính là hắn nhất không am hiểu tự điển món ăn. Thậm chí còn có khả năng là hắn nét bút hỏng. Kết quả trưởng quầy đem sáp ong gỡ xuống, từ bên trong móc ra hai trường giấy tuyên thành. Hiện tại đâu, ta trên tay hai chương giấy tuyên thành, một chương mặt trên là đợt thứ hai khảo đề, một khác chương chính là các ngươi 11 cá nhân nhất không am hiểu tự điển món ăn ký lục. Lời vừa nói ra, quả nhiên thấy có chút đầu bếp cái chán đưa ra mồ hôi lạnh. Hiện tại, mời chúng ta khách quý, kim bài mỹ thực gia Hồng Cô, tuyên bố đợt thứ hai khảo đề đi. Trường quay đem trong đó một chương giấy tuyên thành đưa cho bên cạnh chạy đường đầu tiên là cầm giấy tuyên thành triển lãm một vòng, liền đem giấy tuyên thành cung cung kính kính mà đưa cho Thiền Hồng. Thiền Hồng tiếp nhận giấy tuyên thành, ho khan một tiếng nói, đợt thứ hai khảo đề đó là, không am hiểu tự điển món ăn lẩu thập cẩm. Chính là đem không ít với 12 loại nguyên liệu nấu ăn, dùng không am hiểu tự điển món ăn nấu nướng phương pháp, đem này hỗn hợp ở bên nhau, hoàn thành một đạo đồ ăn. Tuy là vừa mới tên kia chạy đường đã đem giấy tuyên thành triển lãm một vòng, nghe được Thiền Hồng lớn tiếng đọc ra này nói khảo đề, đầu bếp nhóm vẫn là vẻ mặt thổn thức không thôi. Bất quá ở nhã gian Lý Ngọc Nghiêu lại là chú ý tới, vẫn là từng có nửa đầu bếp. Chỉ có hơi có điểm kinh ngạc, liền vẫn duy trì chấn định tự nhiên. Tướng công, ta xem kia mấy cái bình tĩnh đầu bếp, chỉ sợ mỗi chồng giao hệ đều là thực thành thạo. Nói là nhất không am hiểu tự điển món ăn, chỉ là so sánh mà nói thôi. Không tồi. Nguyên Thiệu gật đầu nói, đặc biệt là cái kia từ Biu, ta xem a, hắn xác định vững chắc là lúc này đầy chủ nghệ đại tái nhân tài kiệt xuất. Chỉ sợ húc kinh thành trận chung kết chung, hắn tuyệt đối cũng là hoàn toàn xứng đáng tiền tam giáp. Tướng công đối hắn nhưng thật ra ký thác kỳ vọng cao. Lý Ngọc Nghiêu nhợt nhạt cười, ở nhìn đến chính mình bảo bối khuê nữ kia đồ tham ăn bộ dáng, nhịn không được vỗ chán. Cũng may bên cạnh còn có cái Long Huyền An cái này càng thêm đồ tham ăn tiểu tử làm tương đối, Lý Ngọc Nghiêu cuối cùng có điểm an ủi. Rốt cuộc là khuê nữ, ăn tương gì đó không thể quá thô lỗ. Thứ Biu, mân đồ ăn. Đường Hải Đường, chiết đồ ăn. Hoắc Tiểu Đào, kinh đồ ăn.